Máy sửa chữa công pháp, tác giả, Bất Tử Ngộ Không, thực hiện, Thư viện báo, chương 339, gà kiệu hiện. Thạch Diễm đến, đây là cái gì? Trung Tinh Hoa ngơ ngác nhìn chăm chú tự thân, đây là hắn sao? Trong thân thể của hắn dĩ nhiên ẩn giấu đi cường đại như thế lực lượng. Đây là cái gì lực lượng? Phật lực a. Huyết thủ lùi cách Trung Tinh Hoa thân chu, không tiếp tục công kích Trung Tinh Hoa, ngược lại công kích nữ nhân cùng tiểu nam hài. Trung Tinh Hoa hoảng vội vàng đứng dậy, ngăn tại nữ nhân cùng tiểu nam hài trước người, nhấc lên đao bản rộng múa hiển hách sinh phong. Tại kim quang phối hợp xuống, càng đem huyết thủ tạm thời đánh lui, hạ một hơi, càng nhiều huyết thủ công kích. Theo người càng chết càng nhiều, từ mặt đất chui ra huyết thủ càng ngày càng dày đặc. Trung Tinh Hoa dần dần phòng ngự không ngừng, hắn trung quy là một người, chỉ có thể ngăn cản một cái phương hướng, mặt khác ba phương hướng một khi không có bảo vệ, nữ nhân cùng tiểu nam hài sẽ lập tức bỏ mình. Trung Tinh Hoa cảm giác chính mình rất dã rời, hoàn toàn ở cố chống đỡ. Đúng lúc này, phía bên phải nơi xa phá đến một trận gió lớn, đem tất cả mọi người áo bào phá động bay phất phới. Về sau, bên ngoài từ xa tới gần vang lên vui sướng đón dâu khúc. Tiếng kèn, pháo vang lên hống âm thanh không ngừng, đồng thời tiếng bước chân lộn xộn dày đặc, giống như có vô số người hướng bọn hắn đi tới. Một chút nhi đồng hội tụ vào một chỗ vui cười âm thanh. Đồng tiếng huyên náo, càng lúc càng lớn, thanh âm thanh thúy, nam nữ hỗn hợp, hát chẳng biết là nhạc thiếu nhi tốt hơn theo miệng biên soạn đoạn câu. Tiết tấu vui sướng, tiểu tân nương, lớn kiệu hoa, đại lão đầu, đầu đầy trắng, 14 tân nương, 60 lão đầu, xấu hổ hay không, xấu hổ hay không, Giang Dương Trấn từ đâu tới kết hôn đội ngũ. Trung Tinh Hoa trùng điệp thở dốc, nhanh chóng liếc đi liếc mắt, sau lưng nữ nhân cũng nhẹ nhàng thở ra, huyết thủ công kích chậm, chẳng biết vì sao, Tinh Hoa, không chờ hai người đem khẩu khí này đổi tới, mây đen áp đỉnh u ám chân trời, đầy trời hoa hồng bay qua, phía bên phải cuối con đường, một đỉnh đỏ kiệu lung la lung lay hướng bên này đi tới. Nhấc kiệu vậy mà đều là người giấy, bọn chúng sắc mặt bạc trắng, khuôn mặt có má đỏ, đầu đội nón đen, người khoác hoa hồng lớn, chung quanh có lít nha lít nhít hư ảo bóng người đi theo. Thô nhìn phía dưới, một bộ phố xá sầm uất cảnh tượng, bốn tên hoa đồng dẫn theo giấy rổ không ngừng hướng trên trời rơi vãi hoa hồng. Một bộ vui mừng hớn hở thích cảnh, lại một con quỷ vật. Trung Tinh Hoa trùng điệp một đao bổ ra, lại bổ lui huyết thủ, lại mang theo nữ nhân cùng tiểu nam hài phía bên trái bên cạnh đường đi trốn đi. Chỉ là huyết thủ liền làm hắn mệt mỏi ứng phó, cái này lại đến một con quỷ vật, nhất định phải đuổi tại quỷ vật đến trước, mang nữ nhân đào tẩu, nếu không giữ nhiều lành ít. Tinh Hoa, ngươi mang theo tiểu tân trốn đi, dạng này mới có hy vọng. Nữ nhân nhắm mắt theo đuôi cùng sau lưng Trung Tinh Hoa. Thở dài một tiếng, nàng biết được, quỷ vật thủ đoạn quỷ quyệt. Quăng một cái quỷ đả tường bọn hắn liền không phá được. Chỉ là chẳng biết quỷ vật vì cái gì không cho bọn hắn một cái dứt khoát. Nhất định phải như thế tra tấn lòng người. Không được, muốn trốn cùng một chỗ trốn. Sinh tử cùng một chỗ. Trung Tinh Hoa kiên định nói. Hắn lòng bàn tay đã xuất hiện đạo đạo vết nứt, máu tươi không ngừng lưu lại. Kỳ quái là trong máu tài liệu thi hứa tơ vàng, trên lưỡi đao càng tràn đầy lỗ hổng. Cái kia huyết nhục nhìn như nhục thể phàm thai, kỳ thực cứng rắn vô cùng, địa cương cương khí đều đập nện không nát. Trên trời hoa hồng bị gió lớn thổi tới, đằng sau đi theo đáng tới còn có từng chương kỳ quái nghịch ngợm. Giống như tân nương tử đỉnh đầu dùng tân hôn khăn cô dâu. Chỉ là vì gia chế, miệng kiệt, theo tiếp cận, Trung Tinh Hoa mới nhìn rõ. Cái kia dĩ nhiên là từng trương mặt người. Tại đối với lấy bọn hắn cười quái dị, nhất thời ở giữa, da người đầy trời bay loạn, quỷ kích không ngừng, hoa hồng cánh rơi xuống đầy đất, che lấp mặt đất mặt tàn thi, thậm chí huyết thủ bên trên đều rơi không ít hoa hồng cánh. Đều cho lão tử đi chết, Trung Tinh Hoa điên cuồng chặt động, chỉ là huyết thủ liền để hắn không ngăn được, hắn rất không cam lòng. Hắn có lẽ không có việc gì, Thẩm Thẩm cùng đại ca con trai độc nhất phải chết, mặt người khăn cô dâu đã bay tới hướng trên đỉnh đầu. Sắp rơi xuống, cùng huyết thủ giành ăn, đúng lúc này, chéo phía bên trái hướng, Trung Tinh Hoa muốn chạy trốn phương hướng, truyền ra một đạo thanh thúy giống như hoàng oanh thiếu nữ tiếng cười. Công tử, thật đẹp a. Trung Tinh Hoa quay đầu lườm liếc mắt, phát hiện là hai người, đeo kiếm thiếu niên cùng thiếu nữ áo đỏ, xem ra giống như làm chủ bộc, chẳng biết là nhà nào công tử ca chạy tới Giang Dương Trấn. Sẽ không cũng là giống như hắn lạc đường tiến đến a. Thạch Diễm cùng Huyên Nhi không ngừng đến gần, cự ly Trung Tinh Hoa chỗ chỉ còn 10 mét, Huyên Nhi có thể để nó lại đẹp một chút. Huyên Nhi ngọt ngào cười, thiên địa linh lực động, tại u ám mây đen dưới, bắt đầu bay xuống từng mảnh huyết sắc cánh hoa. Hình như mạn đà, hương hoa xông vào mũi, như mưa rơi dày đặc, tản ra huyết sắc huỳnh quang, đem toàn bộ bầu trời chiếu rọi sáng tối chập chờn, cũng chiếu ra Trung Tinh Hoa cùng nữ nhân ngốc trệ rung động khuôn mặt. Huyết sắc cánh hoa cùng hoa hồng hỗn hợp, cơ hồ đem bầu trời che đóng. Quả thật rất đẹp, linh, linh tu, Trung Tinh Hoa chỉ ngốc trệ phiến hơi thở. Hoàn hồn nhanh chặt huyết thủ, vây công Trung Tinh Hoa huyết thủ càng ngày càng ít. Trên trời mặt người khăn cô dâu lại rơi dưới. Số lượng rất nhiều, không ngừng hướng Trung Tinh Hoa ba người đầu rơi đi. Cả hai tương gia. Độ khó không phải một cộng một như vậy mặt ngoài. Trung Tinh Hoa không chịu nổi. Vị tiểu huynh đệ này, có thể hay không hỗ trợ? Tại hạ về sau nhất định tính mạng tương báo. Trung Tinh Hoa tại hô to. Đại nhân, còn xin cứu mạng. Nữ nhân ôm tiểu nam hài bịch một tiếng quỳ xuống. Bọn hắn biết được tới cường giả. Lại không quỳ liền không có cơ hội. Một mặt hy vọng nhìn qua Thạch Diễm. Thị nữ đều là linh tu, chủ nhân định cũng không yếu. Thạch Diễm cùng Huyên Nhi dẫm lên đầy đất cánh hoa, từng bước một đi vào, trải qua Trung Tinh Hoa cùng nữ nhân, hướng đồng dạng chạy tới gà kiệu tân nương quỷ vật bước đi. Nhào về phía Thạch Diễm mặt người khăn cô dâu, hết thảy bị Huyên Nhi huyết sắc cánh hoa chôn vùi, căn bản không đến gần được quanh người hắn 3 mét. Trung Tinh Hoa mắt lộ tuyệt vọng, Thạch Diễm dĩ nhiên không cứu. Hắn phát hiện, Thạch Diễm lúc hành tẩu, trên mặt đất huyết thủ tránh ra thật xa, căn bản không dám đến gần Thạch Diễm quanh thân chút nào. Cùng điên cuồng vây giết hắn một màn so sánh, quả thực cách biệt một trời. Hắn là linh tu, huyết thủ không dám đến gần hắn. Chúng ta đều đến chỗ của hắn đi, có thể sống sót. Giờ phút này, gần trăm người người còn sống chỉ còn không đến 20 người. Nhìn thấy huyết thủ tránh lui Thạch Diễm, một người trong đó cao giống một tiếng. Tất cả mọi người hưng phấn vọt tới. Đối với cái này, Thạch Diễm bước chân dừng lại, nhẹ nhàng nâng chân, sau đó rơi xuống. Đông, lấy Thạch Diễm bàn chân rơi xuống vì trung điểm. Một đạo xích hồng sắc hỏa cương trình viên hình khuếch tán đáng xuất. Mặc kệ là mặt đất dày đặc huyết thủ, phụ cận ra người khan cô dâu, vẫn là dâng trào mà đến đám người. Ở đây đạo hỏa cương dưới, hết thảy thụ hại, huyết thủ cùng ra người khan cô dâu chôn vùi, dâng trào mà đến trên thân mọi người vết cháy dày đặc. Quần áo thiêu đốt, số ngụm máu tươi phun ra. Sau phóng tới Thạch Diễm tốc độ nhanh hơn bay ngược mà quay về. sắc mặt thống khổ ngã ở trên đất trống, kêu đau đớn âm thanh không dứt bên tai, nhất là trên đất huyết thủ. Tại Thạch Diễm một cước này dưới, chôn vùi hơn phân nửa, lại không mới xuất, huyết hoa cùng hoa hồng mạn thiên phi vũ giao thoa, mây đen áp đỉnh, gió lớn đánh tới, xoạt xoạt, Thạch Diễm áo bào cổ động bay phất phới, hạ một hơi, vệ hồn kiếm rời khỏi người, cả kiếm lẫn vỏ tại không trung xoay tròn số chu, phát ra không khí nổ đùng thanh âm. Cuối cùng thẳng tắp rơi chen vào trước mặt đất, Thạch Diễm thân thể đứng thẳng tắp, một mặt bình tĩnh, một tay chống kiếm, lẳng lặng chờ đợi gà kiệu tân nương đến. Hiện đang nghe tới, cái này đồng tin đồn thất thiệt quỷ âm thanh đúng là như thế đáng yêu. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục